Gian Khách, quyển 4, góc truyện audio.com. Chi đội ngũ sớm đã vô cùng mỏi mệt, ở trong ánh nắng sáng sớm không ngừng hành tẩu bên trên cao nguyên Bỉ Cơ. Ở xung quanh đám người bọn họ thỉnh thoảng lại xuất hiện những bụi cỏ khô héo một màu vàng nhạt, những đám đá vụn màu đen vỡ nát, những phiến lòng sông đã khô cạn, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy đám xương cốt dã thú đã chết không biết bao lâu, nằm đầy trên mặt đất. Đúng như theo lời nói trước đây của Đông Phương Ngọc, chỉ số phóng xạ mà thiết bị đo đạc nồng độ phóng xạ trong không khí quả thật so với bình thường thì cao hơn một chút, nhưng mà cũng không có vượt qua mức độ mà thân thể con người bình thường có khả năng thừa nhận nổi. Đây là một loại chuyện tình phi thường may mắn, một chuyện tình may mắn khác nữa chính là, bởi vì nguyên nhân sự tồn tại của loại phóng xạ không quá mức cao này, khiến cho bất luận là quân đội liên bang hay là quân đội đế quốc cũng không có ai hướng về phía phiến cao nguyên hoang vu mênh mông bát ngát này mà phái ra các chi bộ đội mặt đất. Còn về chuyện bên trong phiến cao nguyên này có tồn tại những đầu robot công trình đang tiến hành khai thác mỏ hay không, thì đó cũng không phải chuyện tình mà hiện tại bọn họ có thể biết được. Đối với cái chi đội ngũ cô độc này mà nói, hiện tại sự nguy hiểm chân chính nhất đó chính là luồng ánh sáng mặt trời phi thường mãnh liệt trên đầu. Thời gian sáng sớm trôi qua còn chưa được bao lâu, ánh nắng mặt trời trên đầu liền trong khoảnh khắc biến thành cực nóng, khiến cho hơi nước trong cơ thể con người không ngừng đổ ra như suối. Sau đó là một phiến bầu trời trong vắt có vẻ hơi chút lạ lẫm, không một tia đám mây nào cả. Ánh mặt trời chói chang trên bầu trời trong xanh kia quẳng ném xuống những tia ánh sáng chói lòa, sáng ngời như nước, sau đó lại phản chiếu lên trên những khỏa đá vụn đen ngời trên mặt đất bắn ngược trở lên, khiến cho trong vùng khu vực xung quanh, bầu không khí có chút vặn vẹo, biến dạng, khiến cho những màn hình ảnh xa xa phía trước nhất thời trở nên lung linh mờ ảo, bao phủ một tầng cảm giác không chút chân thật. Hùng Lâm Tuyền đưa tay lau đi mớ mồ hôi gần như đọng lại thành một đống muối mặn trên vầng trán của chính mình, thở dốc mấy hơi, nhìn về phía một cái cửa động khai thác quặng mỏ bỏ hoang ở phía trước mấy trăm thước, dùng thanh âm có chút khàn khàn hạ mệnh lệnh nói. Toàn thể tiến vào đó nghỉ ngơi. Vì để tận hết khả năng làm trì hoãn tốc độ phát hiện tung tích chính mình của đám vệ tinh quân dụng liên bang trên bầu khí quyển, cũng càng là vì muốn phòng bị những sự tập kích đến từ phía không trung, chi đội ngũ cô độc này từ sau khi tiến vào cao nguyên Bỉ Cơ cứ luôn một mực lựa chọn ngày nghỉ đêm đi. Sau khi ánh mặt trời vừa mới ló dạng ở đằng đông một lúc, cần phải trong khoảng thời gian ngắn nhất tận lực tìm kiếm những khu hầm mỏ bỏ hoang có thể che giấu được thân thể chính mình. Tuy rằng chui vào trong các căn hầm mỏ bỏ hoang này, nồng độ phóng xạ rõ ràng cao hơn so với không bên ngoài trời một chút, nhưng mà vẫn còn có thể nằm trong giới hạn chịu đựng. Hơn nữa cái loại mạo hiểm này, bọn họ nhất định phải chấp nhận, bằng không thì tùy tiện điều đến một chiếc chiến đấu cơ của quân đội liên bang thì toàn bộ chi đội ngũ liền phải táng thân bên trên cái phiến cao nguyên hoang vô minh mông bát ngát này. O không ô, cái căn hầm khai thác mỏ đã bị bỏ hoang này, rõ ràng là chỉ vừa mới bắt đầu đưa vào hoạt động một khoảng thời gian. Góc truyện audio.com, không quá dài, những cấu kiện hợp kim bên trong căn hầm khai thác mỏ này, sau khi lau đi lớp bụi mờ trên bề mặt vẫn như cũ còn phát ra ánh sáng lòe lòe. Hứa Nhạc khẽ nhíu nhẹ cặp mày khi nhìn thấy bề mặt kim trúc sáng loáng dưới ngón tay mình, trong lòng khẽ có chút suy nghĩ gì đó. Sau khi trầm mặc một lát sau, hắn mới quay đầu lại, nhìn về phía đám đội viên, sớm đã mỏi mệt đến cực điểm, nhàn nhạt nói. Mọi người cố gắng chống đỡ thêm khoảng chừng 2 ngày nữa. Chỉ cần đi đến được phiến bình nguyên Qua Lan, sẽ có phi thuyền đến đón nhận chúng ta. Sau khi tiến vào trong cao nguyên Bỉ Cơ, dưới sự trợ giúp của Cố Tích Phong, Hứa Nhạc cùng với Phỉ Lợi Phổ ở bên ngoài tầng khí quyển thỉnh thoảng lại có được vài lần liên hệ khá dài. Giữa hai bên bọn họ đã thương nghị tốt phương án để cho cả đám người an toàn rút lui khỏi tinh cầu Mặc Hoa này. Cho nên hiện tại hắn có thể nói với mọi người một cách phi thường tự tin. Cậu phải cam đoan rằng đó không phải là phi thuyền của đám người đế quốc mới được. Sắc mặt của Đông Phương Ngọc có chút tái nhợt, nhìn thẳng vào ánh mắt của Hứa Nhạc trầm giọng nói. Tôi có thể hứa hẹn tuyệt đối không phải là phi thuyền của đế quốc. Hứa Nhạc cũng nhàn nhạt hồi đáp, Cố Tích Phong đang ngồi một bên tiến hành truyền dịch dinh dưỡng tổng hợp cho Đạt Văn Tây, vẫn còn chìm trong trạng thái hôn mê, đột nhiên quay đầu lại có chút tò mò hỏi. Lão đại, đó có phải là chiếc chiến thuyền năm đó đặc biệt phi thường kiêu ngạo, ở trên bầu trời của đặc khu thủ đô mà bày trò dựng ngón tay giữa lên hay không? Đúng vậy, Hứa Nhạc khẽ mỉm cười hồi đáp, sau đó đem cái ba lô hành quân nặng nề trên người ném xuống cho Bảo La ở sau lưng mình, còn chính mình thì lại đặt mông ngồi xuống ngay bên cạnh cái cáng cứu thương của Đông Phương Ngọc, yên lặng nhìn chằm chằm vào Đông Phương Ngọc mãi một thời gian dài cũng không có mở miệng nói chuyện. Trầm mặc kỳ thật thường thường cũng chính là đại biểu cho một loại thái độ cực kỳ rõ ràng nào đó. Nhưng mà Hùng Lâm Tuyền thì rõ ràng lại nguyện ý lựa chọn loại phương thức trao đổi càng trực tiếp hơn một chút. Hắn dương mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của Đông Phương Ngọc nhàn nhạt nói. cái phiến cao nguyên bỉ cơ này, về chuyện tình phóng xạ còn có những cái quặng khai thác mỏ rõ ràng là chỉ vừa mới bắt đầu khai phá này nữa. Đông Phương Ngọc có phải là có chuyện tình gì mà cậu cần phải nói với chúng tôi hay không? Đông Phương Ngọc thoáng trầm mặc trong một khoảng thời gian rất dài, sau đó mới có chút thống khổ, cất giọng ho khan mấy tiếng, lắc lắc đầu, nói. Những chuyện tình mà tôi biết thật sự là không nhiều lắm, tôi chỉ biết là ở trên phiến cao nguyên bỉ cơ này, nằm sâu bên dưới tầng quặng mỏ graphite cường độ cao, hẳn là có một loại mạch khoáng sản cực kỳ quái dị. Những khoáng thạch từ nơi này khai thác được cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng gặp qua, thậm chí là cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua nữa, tôi chỉ biết được rằng chúng nó phát ra một loại phóng xạ rất mạnh, phi thường tai hại. Không biết có phải trong lòng đang hồi tưởng đến những hình ảnh phi thường không thoải mái nào đó hay không, cặp lông mày của Đông Phương Ngọc đột nhiên khẽ nhíu lại thật chặt, ngữ khí chậm rãi mà trầm thấp nói. 2 năm trước đây, tiểu đội NTA đã phụ trách hộ tống một đám robot công trình tiến vào phiến cao nguyên này. Bởi vì cái nhiệm, góc chuyện audio.com, vụ này tính bảo mật cực cao, là nhiệm vụ tuyệt mật cho nên ngay cả các người cũng đều không biết đến nó. Trên thực tế cái chi phân đội mà năm đó tôi mang theo, mặc dù đã thi thố đủ loại biện pháp phòng chống phóng xạ thế nhưng sau đó vẫn là có 2 gã đội viên mắc phải loại bệnh phóng xạ phi thường nghiêm trọng, nghe nói lúc đó vừa lên chiến hạm chưa được 2 ngày liền đã chết mất rồi. Cường độ phóng xạ mạnh đến như vậy sao? Đó là loại quặng khoáng gì vậy? Đám đội viên nhất thời cảm thấy khiếp sợ, đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía Hứa Nhạc. Bọn họ đã có một loại thói quen mỗi khi gặp phải những vấn đề khó hiểu nào đó, liền trực tiếp muốn tìm kiếm đáp án từ trên người của hắn. Những loại nguyên tố phóng xạ thiên nhiên bên trong phiến vũ trụ này thật sự là rất nhiều. Nhưng mà là loại có thể hình thành nên mạch mỏ khoáng thì thật sự là rất hiếm gặp. Nhưng mà theo như suy nghĩ của tôi, thì trọng điểm của vấn đề chính là ở chỗ, bên phía liên bang vì cái gì lại muốn đi khai thác cái loại mạch khoáng này cơ chứ? Mục đích của bọn họ là vì cái gì đây? Tôi cũng không biết rõ ràng lắm. Tất cả những người từ trong lòng đất quay trở về, còn sống sót đến hiện tại, ai nấy cũng đều đã ký tên vào bản hiệp nghị giữ bí mật tuyệt đối, không ai tiết lộ cho tôi biết cả. Hơn nữa tôi vẫn luôn cho rằng bản thân mình đã biết quá nhiều chuyện rồi, lại càng không muốn phí thêm tâm sức để mà đi điều tra mấy cái vấn đề vô vị này. Đông Phương Ngọc nhíu mày hồi đáp, chẳng qua có một chút việc tôi muốn nhắc nhở các người cẩn thận, chính là cái này là nhiệm vụ tuyệt mật do chính bên phía Bộ Quốc phòng trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh đi xuống, thậm chí cũng không có thông qua bên phía Bộ Tư lệnh Quân đội Tiền tuyến nữa. Lúc ấy hẳn là Đỗ Thiếu Khanh vẫn đang làm Tổng Tư lệnh Tiền tuyến phải không? Trong toàn bộ quân đội liên bang này, kẻ có đủ năng lực không thông qua hắn ta mà phái người đi làm việc trên tinh cầu Mặc Hoa này, tựa hồ cũng chỉ có một người mà thôi. Hứa Nhạc lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói. Nhưng mà nếu như cậu đã biết được chuyện tình này rồi, chẳng lẽ Đỗ Thiếu Khanh cũng không có sản sinh bất cứ nghi vấn gì đối với vấn đề này hay sao? Người khác không dám đặt câu hỏi đối với Lý Tại Đạo, nhưng mà hắn ta khẳng định là dám. Tôi đã nói rồi, tất cả mọi người đều ký vào hiệp nghị giữ bí mật tuyệt đối, bao gồm cả tôi ở trong đó nữa. Hơn nữa tôi cũng không phải là thuộc cấp trực tiếp của sư đoàn trưởng. Dựa theo sự dạy bảo từ trước đến giờ của sư đoàn trưởng, tôi không có khả năng hướng về phía hắn ta mà tiến hành báo cáo vượt cấp được. Hùng Lâm Tuyền mạnh tay ném xuống cái tàn thuốc đã cháy gần hết trong tay mình, mở miệng chào phúng nói. Cái dạng người như thế nào sẽ huấn luyện ra loại binh lính như thế ấy? Cũng không biết rằng Đỗ Thiếu Khanh có bao giờ hối hận qua rằng đã dạy dỗ ra một đám binh lính cứng ngắc như các người hay không? O không ô, cuộc thảo luận về cái mạch khoáng phóng xạ kỳ dị nằm sâu bên dưới cao nguyên bỉ cơ này cũng không có tiến hành xâm nhập sâu đi xuống thêm nữa. Đối với chi tiểu đội cô độc đang trên đường trốn chết này mà nói, thì hiện tại vấn đề quan trọng nhất và cũng là sứ mệnh duy nhất của bọn họ chính là sống sót, sau đó đi lên chiếc phi thuyền sẽ đến đón chính mình kia. Trên thượng tầng của quân đội liên bang, càng chính xác hơn mà. Gocchuyenaudio.com, nói, chính là tướng quân Lý Tại Đạo, đã hạ lệnh xuống phải khai thác cái loại khoáng thạch phóng xạ kỳ dị này, chính là xuất phát từ cái loại nguyên nhân như thế nào, đó cũng không phải là vấn đề mà hiện tại bọn họ có tinh lực cùng với năng lực để mà lo lắng tới. Cho dù bọn họ có đột nhiên nổi lên tinh thần trọng nghĩa mãnh liệt quyết định chạy đi chiến đấu giữ gìn cho nền hòa bình của vũ trụ đi chăng nữa, thì cũng không có biện pháp dưới loại trạng thái mỏi mệt dã rời cực độ như thế này mà xâm nhập sâu xuống bên dưới lòng đất để mà tìm hiểu được. Là loại nguồn năng lực thay thế mới hay là loại gì khác nữa? Hứa Nhạc chậm rãi đi lại bên trong cái hầm quặng mỏ sâu thẳm, lẳng lặng tự ngẫm nghĩ, tự nói. Liếc mắt nhìn sang mấy bức vách tường nham thạch có chút trầm thấp, một cỗ giả thuyết hoài nghi vừa mới hình thành trong lòng ngay lập tức bị chính hắn phủ định đi. Dựa theo cái loại cường độ phóng xạ của loại khoáng thạch kia theo như lời hình dung của Đông Phương Ngọc thì nếu như muốn một phen đem cái loại khoáng thạch phóng xạ này biến thành nguồn nguyên liệu năng lượng bình ổn đáng tin cậy, đó là chuyện phi thường khó khăn. Đi lại một lúc hắn mới ngồi xuống bên cạnh Cáng Cứu Thương, liếc mắt nhìn về phía Đạt Văn Tây, vẫn như cũ đang bị vây trong trạng thái bán hôn mê nằm ở đó, cảm thụ được một loại hô hấp bình tĩnh vững vàng mà chính mình đã rất lâu rồi chưa có, ánh mắt Hứa Nhạc nhất thời nhịn không được khẽ nheo lại một chút. Vì cái gì dưới cái loại hoàn cảnh tràn ngập phóng xạ cường độ thấp như thế này, mà chính mình cũng không hề cảm giác được có bất cứ cái gì không khỏe mạnh, mà ngược lại thậm chí nghĩ thấy còn có chút thoải mái hơn bình thường nữa. Bản thân Hứa Nhạc rất khó có thể hình dung thành lời cái loại cảm giác kỳ quái này. Cái loại phóng xạ vô hình mỏng manh yếu ớt phát ra từ trong các vách tường xung quanh, giống hệt như là một tầng nước gợn vô cùng ấm áp vậy, không ngừng bao bọc lấy thân thể của hắn, khiến cho mỗi một cái tế bào bên trong cơ thể hắn từ trong lẫn ngoài cũng đều cảm giác có chút hưng phấn nhàn nhạt. Thoáng trầm mặc trong chốc lát, Hứa Nhạc nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay của Đạt Văn Tây, đem hô hấp của chính mình điều chỉnh một chút, khiến cho càng trở nên thêm ôn nhu cùng với ngân nga kéo dài. Từ phía sau thắt lưng thong thả phóng thích ra một cỗ lực lượng nóng rực thần kỳ nào đó, sau đó chậm rãi khuếch tán ra khắp cơ thể, sau đó thông qua cánh tay của chính mình cẩn thận thận, vô cùng cẩn thận hướng về phía bên trong cơ thể Đạt Văn Tây mà truyền xuống. Bản thân Hứa Nhạc cũng không biết làm như vậy sẽ có tác dụng gì hay không, nhưng mà ở bên trong đầu óc hắn, đột nhiên chợt có một tia ý nghĩ bất chợt lóe lên. Hắn nghĩ muốn cứ như vậy thử nghiệm một chút xem sao, có lẽ nguyên nhân là bởi vì cường độ phóng xạ ở bên trong cái quặng mỏ này thật sự quá mức ấm áp cách trương.